Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2942, chương 3218, con mắt. Canh 2, Sở Ly nói, quốc trưởng, hai người này bần tăng muốn mang về, ngoặc kép, không thể ở chỗ này thầm. Thường Khánh điền đạo, Sở Ly nói, chỉ sợ quốc trưởng nhìn xem không đành lòng. Hừ, bọn hắn lòng muông dạ thú. Lão phu còn giảng nhân từ. Thường Khánh điền cười lạnh. Sở Ly quay hàm thủ. Nếu như thế, cái kia bần tăng liền đắc tội. Hắn nói chuyện, phân biệt vỗ một cái bọn hắn ngực, vào đi một cây châm. Sau đó hai người đều run rẩy thoáng một phát, thân thể cứng đờ không thể động. Lại không ngại bọn hắn cảm nhận được thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy động. Thời gian qua một lát, hai người khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, làn da đỏ lên như đun sôi tôm, quần áo dĩ nhiên bị mồ hôi ướt nhẹp, mồ hôi giống như nước suối bên ngoài tuôn, nhanh chóng làm ướt xiêm y chảy xuống, dưới chân cũng ẩm ướt thành một bãi, lưỡng đầu tóc ướt sũng kề sát trên đầu, nhìn xem phảng phất mới từ trong nước đi ra. Thường Khánh điền cắn răng, hắn mặc dù không thể cảm động lây, nhưng xem bộ dáng như vậy liền biết rõ hắn thống khổ vượt qua thường nhân thừa nhận trình độ là rất lớn tra tấn. Như không phải là bị phong bế miệng, kêu thảm thiết không biết nên nhiều tảm người. Hắn liếc mắt nhìn Sở Ly, âm thầm nghiêm nghị, hòa thượng này không chỉ có cứu người, hại người thủ đoạn cũng vô cùng lợi hại. Sở Ly bỗng nhiên lại thò tay vỗ nhẹ, hai người lập tức ánh mắt hoảng hốt, thoáng một phát mất đi tiêu cự. Sở Ly chậm rãi nói, các ngươi là người phương nào? Bổ Thiên Lâu địa cửu, Bổ Thiên Lâu thiên nhị thập. Hai người ngơ ngác trả lời, trăm miệng một lời. Sở Ly liếc mắt nhìn Thường Khánh Điền, Cố Nguyên Hòa thấp giọng nói, quả nhiên là Bổ Thiên Lâu gia hòa. Thường Khánh Điền cắn răng, khá lắm Bổ Thiên Lâu. Hắn một mực bán tín bán nghi, lúc này rốt cục xác định xuống, cũng triệt để hết hy vọng. Sở Ly nói, ai ra lệnh các ngươi chiết phục tại quốc trượng phủ? Thiên cửu, hai người đồng thời trả lời. Sở Ly tinh thần chấn động, thản nhiên nói, thiên cửu hôm nay ở đâu? Hoàng cung, hai người trả lời. Sở Ly im lặng không nói, liếc mắt nhìn Thường Khánh Điền. Quốc trượng, bọn hắn khi nào nhập quốc trượng phủ? Thường Khánh Điền sắc mặt dị thường khó coi, âm tình bất định, hai mắt tinh mang chớp động, phối hợp đang suy tư. Quốc trượng, Sở Ly đạo, ân. Thường Khánh Điền thoáng một phát bừng tỉnh, vội hỏi, a, đại sư nói cái gì? Sở Ly nói, quốc trượng, hai người này khi nào nhập phủ? Ai? Thường Khánh Điền thở dài nói, đều là lão nhân. Khi nào tiến phủ lão phu lại muốn không rõ rồi. Lão Hoàng, Lão Hoàng, Lão Hoàng chính chờ ở đại sảnh bên ngoài, lên tiếng tiến đến. Lão gia, hai người này ra sao lúc vào phủ hay sao? Thường Khánh Điền khẽ nói, là ở Hoàng hậu tiến cung trước hay là tiến cung sau? Ngoặc kép, tiến cung trước. Lão Hoàng nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, tiểu nhân nhớ rõ rất rõ ràng, là tiểu thư tiến cung 5 năm trước, tiểu nhân tự mình chọn lựa nhân thủ, là từ phát giải tư tự mình tìm đến, người tự mình chọn, tự lấy ra tên gia hỏa như vậy. Thường Khánh Điền lạnh lùng trừng mắt hắn nói, người có phải hay không theo chân bọn họ cùng? Lão gia, Lão Hoàng lộ ra ủy khuất thần sắc, bất đắc dĩ nói, tiểu nhân là người nào lão gia còn không biết, bọn họ là phát giải tư người, thân thế thanh bạch, tuyệt sẽ không sai. Ai nghĩ đến, chấm ngoặc kép. Sở Ly hỏi, các ngươi là tại tiến quốc trượng trước phủ gia nhập Bổ Thiên Lâu? Là, hai người trả lời. Sở Ly nhìn về phía Lão Hoàng, Lão Hoàng vội hỏi, đại sư, ngài cần phải chứng minh tiểu nhân đích thanh bạch nha. Sở Ly nhìn về phía Thường Khánh Điền, quốc trượng, vị này Hoàng tổng quản là trong sạch, là phát giải tư có vấn đề. Hắn thật sự là trong sạch hay sao? Thường Khánh Điền trừng liếc Lão Hoàng. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Lão Hoàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra cảm kích thần sắc. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Thường Khánh Điền khẽ nói, đại sư, Phát Giải Tư vậy mà cũng bị Bổ Thiên Lâu thẩm thấu. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Quốc trưởng, Bần Tăng hiện đang lo lắng không phải Phát Giải Tư, mà là cung trong. Lúc trước Hoàng Tổng Quản cùng nơi mua vào không chỉ có hai người này à. Còn có hai vị tại bên cạnh Hoàng Hậu, đều là thông minh lanh lợi. Lão Hoàng gật đầu, hắn sắc mặt tùy theo đại biến. Trừng to mắt, không phải là, Sở Ly nói, có nhiều khả năng. Quốc trưởng, Bần Tăng tạm thời cáo từ. Hảo hảo, nhanh đi, Thường Khánh Điền liên tục không ngừng gật đầu, sắc mặt trắng bệch, nếu hoàng hậu bên kia đã nhận được thư từ, vậy thì thực nguy hiểm, hắn không cảm tưởng giống như con gái bị ám sát tình hình, toàn bộ thương gia đều muốn xong đời, Sở Ly chắp tay thi lễ, quay người cùng Cố Nguyên Hòa vội vàng ly khai, bọn hắn một đường không nói chuyện, dưới chân đi nhanh. Tiến Hoàng Cung liền thẳng xu thế Tuyên Nguyên Điện, gặp được Hoàng thượng Triệu Ngôn Thành. Triệu Ngôn Thành theo Long Án mới xuất hiện thân, xuống đài giai, chắp tay nói, quốc trượng phủ bên kia như thế nào? Cố Nguyên Hòa nói, bệ hạ, đại sự không ổn, đại sư tại quốc trượng trong phủ bắt được hai cái Bổ Thiên Lâu thích khách. Nhưng lại rất nhiều năm trước tiến quốc trượng phủ, bên cạnh Hoàng hậu sợ là cũng có Bổ Thiên Lâu thích khách. Triệu Ngôn Thành nhíu nhíu mày, quả quyết nói, Cố Nguyên Hòa, người đi mời Hoàng hậu tới, là, Cố Nguyên Hòa quay người liền đi, đại sư, xem ra Bổ Thiên Lâu so tưởng tượng đáng sợ hơn, Triệu Ngôn Thành đạo, nếu không có định như đại sư, đến nay còn ngây thơ vô tri, cho rằng khống chế thiên hạ, vẫn không thể phát giác ẩn núp tại chỗ tối Bổ Thiên Lâu, ngẫm lại liền trong lòng run lên. Tánh mạng mình tại Bổ Thiên Lâu trong một ý niệm. Sở Ly nói, theo Bần Tăng xem, bọn hắn đã thẩm thấu đã đến tất cả bộ. Ít nhất Phát Giải Tư đã bị khống chế. Mà thông qua Phát Giải Tư tiến vào tất cả phủ người hầu bọn thị nữ khó bảo toàn không có vấn đề. Phát Giải Tư chính là Đại Vũ Triều một cái chuyên tư quản lý tội nhân chỗ. Chuyên môn quản lý các nơi phạm quan gia thuộc người nhà. Cũng coi như Đại Vũ Hoàng đế ân điển. Phán quyết tử hình quan viên thường thường người nhà có thể bảo toàn, lại trở thành tội nhân, quy Phát Giải Tư quản lý, trở thành người hầu thị nữ. Triệu Ngôn Thành sắc mặt âm trầm ướt át, hắn thoáng một phát liền nghĩ tới cái này chỗ đáng sợ. Từng biệt thự tùy tùng nữ bộc nhân đều có thể là Bổ Thiên Lâu thích khách. Bọn hắn sẽ không khiến cho chú ý, lại có thể biết các nơi gió thổi cỏ lay, tin tức linh thông chi cực. Hơn nữa, một khi muốn ám sát, khó lòng phòng bị, Bổ Thiên Lâu thật muốn phát điên, lại để cho những thích khách này phát động, chỉ sợ toàn bộ kinh sư quan lớn nhóm đều muốn mất mạng. Triều đình thoáng một phát liền muốn tê liệt, hơn nữa chính mình vị hoàng đế này cũng không có mệnh. Cái kia Đại Vũ liền muốn loạn thành hỗn loạn, tiếng bước chân vang lên, một cái đoan trang yêu nhã trung niên nữ tử dịu dàng mà đến. Đúng là Đại Vũ Hoàng hậu Thường Thục Hoa, đi theo phía sau Cố Nguyên Hòa cùng hai cái đang mặc cung trang thị nữ. Lưỡng thị nữ tướng mạo mặc dù không xuất chúng, tư thái lại không tầm thường. Bệ hạ, Thường Thục Hoa nhẹ nhàng cười cười. Sao Triệu nô tỳ đến nơi đây? Nàng cơ hồ theo không can thiệp chính sự, cho nên cũng không đến Tuyên Nguyên Điện. Hoàng thượng biết rõ quy củ của nàng, cũng không có miễn cưỡng. Hôm nay nhưng lại đầu một lần thỉnh nàng đến Tuyên Nguyên Điện. Đại sư, Triệu Ngôn Thành đạo, Sở Ly quét mắt một vòng hai người thị nữ. Thân hình lóe lên, đi vào một cái thị nữ sau lưng. Nhẹ nhàng ấn lên một chưởng. Sau đó chuyển tới cái khác phía sau lưng. Cũng ấn lên một chưởng. Làm cho các nàng định trụ bất động. Bệ hạ, định như đại sư đây là. Thường Thục Hoa nhíu mày. Khó hiểu nhìn xem Sở Ly. Sở Ly chắp tay thi lễ, nương nương, Bần Tăng đắc tội, các nàng thực có vấn đề. Triệu Ngôn Thành trầm giọng nói, Sở Ly nhẹ quay hàm thủ, Thường Thục Hoa chầm chầm vào Triệu Ngôn Thành xem. Triệu Ngôn Thành thở dài, Thục Hoa, người cái này hai người thị nữ có vấn đề. Có gì vấn đề? Thường Thục Hoa khó hiểu, là Bổ Thiên Lâu thích khách. Triệu Ngôn Thành đạo, Sở Ly nhìn chầm chầm hai người thị nữ. Như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn bầu trời. Hắn thông qua hai nữ vậy mà cảm thấy một đôi mắt. Tựa hồ có người đang tại nhìn trộm đến chính mình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.